Tu La Vũ Thần, chương 905, Kinh Hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay kiếm tiên trận của ta xác thực phá không được, bất quá vị này đến từ võ chi thánh thổ đích bằng hữu, chính là có biện pháp đích, ta nói đích đúng không, Giang Bảy Sát tiểu hữu. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên cười tủm tỉm xoay người lại, đem ánh mắt nhìn về phía sau vị kia, khuôn mặt anh tuấn, đầy người lá bùa niên kỳ khinh nhân. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên, nhớ kỹ đáp ứng quá chuyện của ta, ngươi nếu dám đổi ý, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là thật chính đích hủy diệt. Giang Bảy Sát đạm mạc đích nhìn lướt qua họ Mộ Dung Mệnh Thiên, trong mắt không có chút đích tôn kính, tương phản còn có một mạt khinh miệt. Nói xong câu đó sau, hắn cũng không cố mọi người ra sao biểu tình, liền lập tức đích xuyên qua họ Mộ Dung Mệnh Thiên, hướng đại quân đích trước nhất phương đi đến. Giờ khắc này, họ Mộ Dung Niếp khoảng không đám người đích sắc mặt thật không tốt xem, thế nhưng có người dám như vậy đối chính mình đích lão tổ tông nói chuyện, bọn họ thân là hậu bối đích quả nhiên là xem bất quá đi. Bất quá, ở họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích ý bảo hạ, bọn họ nhưng cũng không ai dám nói thêm cái gì, dù sao bọn họ rất rõ ràng, vị này tên là Giang Bảy giết người trẻ tuổi đích lai lịch, trước không nói thực lực của hắn, chỉ cần là hắn đích thân phận, khiến cho Chu Tiên quần đảo người lâm vào kiêng kỵ. Mà mắt thấy kia Giang Bảy Sát đi ra, Sở Phong còn lại là mày hơi hơi nhăn lại, hắn sợ nhất đích chính là võ chi thánh thổ đích nhân nhúng tay, chính là hiện tại, đối phương quả nhiên hay là muốn nhúng tay. Phất Yên, này đó là ngươi nói đích kia đến từ võ chi thánh thổ đích nhân đi. Mở ảo tiên cô hướng bên cạnh đích Thu Thủy Phất Yên hỏi, nàng hiển nhiên cũng chú ý tới kia Giang Bảy Sát rất không đơn giản. Hắn đích trang phục đích xác cùng ta cùng Sở Phong ngày đó nhìn thấy đích nhân giống nhau, bất quá thực lực của hắn lại phải so với kia hai người còn mạnh hơn, thật không biết võ chi thánh thổ, rốt cuộc có bao nhiêu người tới ta phương Đông Hải vực. Thu Thủy Phất Yên cũng là mày liễu hơi nhíu, nàng cũng nhất sợ hãi, võ chi thánh thổ đích nhân, thật sự cùng Chu Tiên quần đảo liên thủ. Ta cũng không sợ họ Mộ Dung Mệnh Thiên, lại càng không sợ Chu Tiên quần đảo, nhưng là này võ chi thánh thổ đích nhân, nhưng không được không đề phòng. Mở ảo tiên phong, truyền tự viễn cổ, ta thân là nơi này đích người thủ hộ, mặc dù không thể hoàn toàn nắm giữ nơi này đích hết thảy, lại sâu biết nơi này ẩn chứa không muốn người biết đích bảo tàng. Võ chi thánh thổ đích nhân nếu là phải nhúng tay, ta chỉ sợ cũng là thủ hộ không được. Mở ảo tiên cô giờ phút này sắc mặt ngưng trọng, sắc bén đích ánh mắt gắt gao đích dừng ở kia Giang Bảy Sát. Giờ phút này, Giang Bảy Sát đứng ở đại quân phía trước, tay cầm một cái dài đến một thước đích từ xưa bộ sách kia thư rất dày, không biết trong đó ghi lại cái gì, Giang Bảy Sát liền như vậy không vội không hoãn đích lật xem, chút không đem mọi người đích ánh mắt đặt ở trong lòng, chính là chân chính đích không coi ai ra gì. Tiên cô kia. Nghe được lời này, Thu Thủy Phất Yên cũng là lo lắng đứng lên, dưới tình thế cấp bách nhưng lại bắt được mở ảo tiên cô đích thủ. Yên tâm, ta lo lắng chính là võ chi thánh thổ đích nhân, dù sao kia phiến thổ thần bí khó lường, cao thủ phần đông, nếu thật sự có cao thủ đi vào nơi này, chúng ta đích xác khó có thể ứng phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu chính là này một cái búp bê, liền nghĩ muốn phá vỡ ta mở ảo tiên phong hôm nay kiếm tiên trận kia đã có thể thật là có chút ý nghĩ kỳ lạ. Huống hồ, nếu thật sự là trận này phá vỡ, ta cũng sẽ không ngoan cố đến liều chết bảo hộ, dù sao còn có các ngươi nhiều như vậy điều tánh mạng cùng ta, nếu thật sự là ngăn cản không được ta sẽ tận ta toàn lực mang bọn ngươi mở một đường máu, rời đi nơi đây. Mở ảo tiên cô này phiên nói đích thực bình tĩnh, đó có thể thấy được nàng đã sớm làm tốt tính toán. Nhưng đồng thời cũng có thể nhìn ra, nàng căn bản không có 10 phần đích nắm chắc ngăn cản trụ họ Mộ Dung Mệnh Thiên đám người. Là tả bá. Đúng lúc này, kia Giang Bảy Sát thế nhưng nhắm lại hai mắt, hơn nữa hắn lật xem bộ sách đích tốc độ đột nhiên nhanh hơn, chỉ thấy kia một tờ trang đích văn bản, như gió bình thường ở này trong tay lầm nhầm, cùng lúc đó một tầng có một tầng kỳ dị đích hơi thở, cũng là tự kia từ xưa đích bộ sách bên trong phát ra mà ra. Ông, đột nhiên, kia bộ sách quang mang đại thịnh tựa như ngày mai bình thường, chiếu rọi đích phụ cận người, khó có thể mở hai mắt. Giải phù, theo sát sau đó, kia Giang Bảy Sát lần thứ hai chợt quát một tiếng, chỉ nghe. Oanh, đích một tiếng nổ, này quyển sách trên tay tịch thế nhưng biến hóa thành một tòa cao tới ngàn dư thước đích đại môn. Kia đại môn quá thượng trong mây đoan, hạ nhập biển rộng, sừng sững ở thiên địa trong lúc đó, tựa như một tòa liên tiếp thiên địa đích cầu thang. Mà kia đại môn đích hình dạng cũng rất quái lạ dị, liền giống như kia Giang Bảy giết trang phục bình thường, truy nã khắc quái dị phù chú đích lá bùa, làm cho người ta một loại có chút âm trầm đích cảm giác. Ở đây người trừ võ vương cảnh đích ngoại, tất cả mọi người đem bọn ngươi đích bản mạng lực lượng toàn bộ giáo huấn này môn bên trong. Giang Bảy Sát mở miệng nói. Chẳng qua hắn lời này vừa nói ra, ước chừng mấy ngàn vạn nhân, đều là lẫn nhau cho nhau quan vọng, không có một người nghe theo hắn trong lời nói, bản mạng lực lượng, kia cũng không phải là hay nói giỡn đích, kia không chỉ có riêng là đem tu vi giáo huấn trong đó, chính là đề cập đến căn nguyên đích, muốn làm không tốt sẽ tử điệu, ai hội dễ dàng đích đem bản mạng lực lượng giao cho người khác. Nhất là loại này nhìn từ ngoài, cũng rất là cổ quái đích trận pháp. Chư vị, hôm nay gọi các ngươi tới đây, đều không phải là thật sự phải các ngươi cùng mở ảo tiên phong liều mạng. Ngày đó kiếm tiên trận các ngươi cũng thấy được, nếu là cường công, chỉ sợ chúng ta nhân số tái nhiều, cũng khó lấy đánh hạ, kết quả là bất quá là tìm cái chết vô nghĩa. Nhưng là ta sở dĩ gọi các ngươi đi vào nơi này, tự nhiên là cần các ngươi, giờ này khắc này, chính là cần các ngươi lực lượng đích thời điểm. Cho nên chư vị, cũng không phải do dự, tế điện ra các ngươi đích bản mạng lực lượng đi, các ngươi yên tâm, ta họ Mộ Dung Mệnh Thiên lấy nhân cách đảm bảo, này trận pháp chính là cần các ngươi đích lực lượng đến kích hoạt, vừa không hội ảnh hưởng các ngươi đích tu vi, lại càng không hội cướp lấy các ngươi đích tánh mạng. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên mở miệng nói, cần tuân lão tổ chi mệnh. Mà hắn lời này vừa nói ra, Chu Tiên quần đảo đích mọi người dẫn đầu hưởng ứng, một đám đích không hề do dự, đều đem chính mình đích bản mạng lực lượng tế điện mà ra, quán vào kia quái dị đích đại môn bên trong. Là Tả Bá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo sát sau đó, tam đại yêu tộc đích đại quân, đã ở ba vị tộc trưởng đích ý bảo hạ, phân biệt tế điện ra bản thân đích bản mạng lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, một tầng lại một tầng vô hình mà cường đại đích lực lượng, bắt đầu dung nhập kia tràn đầy phù chú đích đại môn, tại đây loại biến hóa hạ kia dán tại đại môn phía trên đích vô số chương lá bùa, liền bắt đầu lóe ra ra hơi hơi quang mang, hơn nữa kia hào quang càng ngày càng thịnh, kia lá bùa phía trên đích phù chú, thậm chí bắt đầu chậm rãi mấp máy, liền giống như đạt được sinh mệnh bình thường. Giờ khắc này, kia giang bảy sát thủy chung nhắm chặt hai mắt, thẳng đến kia đại môn phía trên đích lá bùa đã muốn bắt đầu kịch liệt rung động hết sức, hắn mới đột nhiên mở hai mắt bạo thanh quát. Ngàn vạn lần phù binh trận, khai. Ngao, hắn lời này vừa nói ra, kia đại môn bên trong thế nhưng bộc phát ra một tiếng quái dị đích rít gào, theo sát sau đó một đạo thân ảnh, nhưng vẫn đại môn bên trong nổ bắn ra mà ra. Này đạo thân ảnh, cao tới ba thước có thừa, nhân thân hình thú, tay cầm trường thương, hơi thở rất mạnh, đúng là võ quân đỉnh. Ngao, theo sát sau đó, mấy đạo rít gào đều vang lên, chỉ thấy kia đại môn phía trên đích phù chú không ngừng biến hóa, ước chừng mấy vạn đạo thân ảnh liền liên tiếp nổ bắn ra mà ra, vô luận là hình thái vẫn là thực lực đều cùng kia lúc trước đích kia chỉ đổ thừa vật giống nhau như đúc. Mà tới cuối cùng, đương kia đại môn an tĩnh lại hết sức, cơ hồ ở đây đích tất cả mọi người là nhịn không được thật hấp một ngụm lương khí, bởi vì giờ này khắc này, đứng ở đại môn phía trước đích cường đại quái vật chừng mấy ngàn vạn. Mấy ngàn vạn võ quân đỉnh đích cường giả, này số lượng, thật sao làm cho người ta sợ hãi, cách chương.